Ngày lễ ngũ tuần. Công vụ Tông đồ chương 2, từ câu 1 đến câu 13. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đảo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Ai nấy đều sửng sốt và phân vân. Họ bảo nhau: thế nghĩa là gì? Nhưng người khác lại chế nhạo: mấy ông này say bứ rồi. Ông Phêrô giảng cho dân chúng. Công vụ Tông đồ chương 2, từ câu 14 đến câu 36. Bấy giờ ông Phêrô đứng chung với nhóm 11, lớn tiếng nói với họ rằng: thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Jerusalem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Không, những người này không say rượu như anh em nghĩ, vì bây giờ mới là giờ thứ ba. Nhưng đó là điều đã được ngôn sứ Gioan nói đến: Thiên Chúa phán, trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. Con trai, con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta cả trên tôi nam tớ nữ của ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Ta sẽ cho xuất hiện những điềm thiêng trên trời cao và những dấu lạ dưới đất thấp, đó là máu, lửa và những cột khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hóa thành máu trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày vĩ đại, vinh quang. Bấy giờ, hết thảy những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được ơn cứu độ. Thưa đồng bào Israel, xin nghe những lời sau đây. Đức Giê-xu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em, và để chứng thực sứ mạng của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-xu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Quả vậy, vua David đã nói về người rằng: tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, cũng không để vị thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhan. Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ David rằng: người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ti và thân xác người không phải hư nát. Chính Đức Giêsu đó Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa, để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Thật vậy, vua David đã chẳng lên trời, thế mà lại nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thủ Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Những người trở lại đầu tiên. Công vụ Tông đồ chương 2, từ câu 37 đến câu 41. Nghe thế, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội. Và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ông Phêrô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Công vụ Tông đồ chương 2, từ câu 42 đến câu 47. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ vì các tông đồ làm nhiều điểm thiêng giấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.